Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Người phát ngôn của thần chết, tác giả Từ Kim Trần, Thanh Bình diễn đọc. Phần 12. Cao Đông nhanh chóng triệu tập tất cả mọi người tới dự họp. Lần này không chỉ là thành viên của tổ chuyên án mà bao gồm tất cả cảnh sát thuộc công an huyện. Cuộc họp vừa bắt đầu, Cao Đông liền thông báo với mọi người về việc Lý Vệ Bình đã nhận tội, lời khai cụ thể vẫn đang lấy. Tất cả mọi người đều xì xầm không ngớt, chẳng ai ngờ được rằng hung thủ thật sự của vụ án này lại là anh ta. Cao Đông yêu cầu mọi người giữ kín quá trình bắt giữ ngày hôm nay, giải thích rằng sở dĩ phải trực tiếp bắt ngay tại đơn vị là vì nghĩ đến việc Lý Vệ Bình có súng trong tay. Hơn nữa, anh ta giỏi hơn phần lớn các cảnh sát bình thường. Vì thế ông lo, nếu âm thầm bắt sẽ khiến anh ta cảnh giác và sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sự thật đã chứng minh Cao Đông làm đúng. Lục soát trên người Lý Vệ Bình có khẩu súng đã nạp đạn. Do đó nếu không khống chế ngay từ đầu thì anh ta có khả năng sẽ tự sát, cũng có khả năng sau đó sẽ gây ra chuyện lớn hơn. Ngoài ra, đối với vụ việc lần này, làm thế nào để thông báo với người nhà nạn nhân cũng như phải công bố trước dư luận ra sao thì vẫn đang chờ ý kiến của lãnh đạo cấp cao hơn. Và trước khi nhận được ý kiến chỉ đạo, không ai được tiết lộ ra bên ngoài, nếu không khi tra ra được sẽ bị xử lý nghiêm. Sau cuộc họp, Mã Đảng Bồi gặp riêng Cao Đông. Cho đến lúc này, gương mặt ông ta vẫn đầy vẻ thảng thốt. Có nằm mơ, Mã Đảng Bồi cũng không ngờ một người từng làm việc mấy năm bên cạnh mình như Lý Vệ Bình lại là hung thủ của vụ trọng án lần này. Nhưng là người trong chốn quan trường, ông ta hiểu rất rõ, cho dù thế nào thì trong vụ án lần này thì bản thân khó lòng tránh được một phần trách nhiệm. Vụ án xảy ra ở huyện Bạch Tượng, người đứng đầu công an huyện kiêm chức phó chủ tịch huyện như ông ta thì không thể thoái thác trách nhiệm được. Hung thủ là Lý Vệ Bình, mà ông ta lại là lãnh đạo trực tiếp luôn sát cánh cùng Lý Vệ Bình thì lại càng khó tránh khỏi phải chịu trách nhiệm. Trong mắt lãnh đạo cấp cao, trên của Lý Vệ Bình là hung thủ. Nhưng Mã Đảng Bồi, mày đã làm việc cùng anh ta mấy năm nay, lại là cấp trên của anh ta nữa, hầu như ngày nào cũng gặp mặt, thì tại sao mày không phát hiện ra điều gì khác thường sao? Mày là đồ bất tài vô dụng. Mã Đằng Bồi bồn chồn không yên, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chỉ có thể nhờ đến Cao Đông nói giúp. Mã Đằng Bồi biết Cao Đông phá xong vụ án này lại còn bới tung ra u nhọt trong nội bộ hệ thống, công lao cộng với mối quan hệ rộng cũng như dựa vào sức trẻ của Cao Đông thì chức phó chủ nhiệm văn phòng nhiệm kỳ sau xem như cầm chắc trong tay rồi. Ông chắc chắn sẽ trở thành lãnh đạo chủ chốt của văn phòng tỉnh, hơn nữa là người phụ trách vụ án lần này. Nếu có thể nói giúp mình vài câu trong cuộc họp với cấp trên thì chắc chắn là hiệu quả rất cao. Khi gặp Cao Đông, Mã Đảng Bồi lập tức tiết lộ với Cao Đông một thông tin rằng chiều ngày 11 tháng 1, sau khi được các sinh viên phát hiện vụ việc ở tỉnh lộ cũ, Lý Vệ Bình đã khuyên ông ta hãy khoan báo cáo vụ án lên cấp trên mà chờ tổ chuyên án đến rồi hãng báo. Như vậy tổ chuyên án sẽ cùng chịu trách nhiệm, nhưng ý kiến này bị ông ta cương quyết từ chối. Mã Đảng Bồi, ông không phải là loại người đó. Sau đó lãnh đạo huyện bao gồm ủy ban huyện, các đơn vị khác và cả lãnh đạo cấp thành phố đều tìm Cao Đông, nói rằng lúc trước thúc đẩy vụ án mau chóng khép lại cũng là do Lý Vệ Bình đã kiến nghị với họ. Mục đích của anh ta dĩ nhiên là khép lại vụ án với hung thủ là Lâm Tiểu Phong, còn mình tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. May nhờ đồng chí Cao có kinh nghiệm phá án dày dặn, tìm ra được điểm đột phá từ manh mối sự việc nên mới làm cho Lý Vệ Bình phải hiện nguyên hình. Bao nhiêu lời tâng bốc, Cao Đông nghe là hiểu ngay ý của đối phương. Lúc này ông còn phải báo cáo chi tiết lên cấp trên, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe Mã Đảng Bồi rông dài. Bèn hứa sẽ giải thích giúp, còn việc truy cứu trách nhiệm sau cùng như thế nào thì cá nhân ông cũng không thể đảm bảo được, khuyên Mã Đảng Bồi nên chờ đến những mối quan hệ khác. Bận rộn mãi đến tối, Cao Đông vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào. Vừa ăn bữa tối thì Trương Nhất Ngang đến gặp. Sếp, khẩu cung cơ bản đã xong rồi ạ, sếp xem đi ạ. Về động cơ giết người của Lý Vệ Bình,

tôi vẫn phải điều tra lý do tại sao hắn lại giết người để xem liệu hắn có giá trị để lợi dụng hay không, liệu có thể trở thành công cụ quan trọng nhất cho việc phạm tội của tôi hay không. Để không gây sự chú ý của những người xung quanh, tôi cố ý hẹn gặp Lâm Tiểu Phong vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc Khánh để nói rõ thân phận của mình, đồng thời cho hắn xem đoạn clip đó. Hắn rất căng thẳng và vô cùng lo sợ. Có nằm mơ, hắn cũng không ngờ được toàn bộ quá trình hạ độc của mình đã bị người ta quay lại. Tôi cố ý làm như thẩm vấn hắn, buộc hắn khai ra quá trình gây án và động cơ phạm tội của mình. Hắn tưởng tôi muốn bắt hắn luôn lên đành thành thật phối hợp và nói ra nguyên nhân. Hắn nói hắn muốn giết Vương Hồng Dân vì Vương Hồng Dân cho hắn vay rất nhiều tiền, nhưng gần đây ông ta lại đòi hắn trả tiền mà hắn thì không trả nổi. Muốn trả tiền hắn phải bán nhà, nên suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể dùng chất cyanua để hạ độc, định đánh liều một phen. Nào ngờ cuối cùng Uông Hải Toàn lại uống ly nước đó. Tôi hỏi hắn rằng Vương Hồng Dân có nghi ngờ gì hắn không. Hắn nói không biết, nhưng dạo gần đây ông ta không còn đòi tiền nữa và cũng tỏ ra rất xa cách với hắn. Tuy nhiên Vương Hồng Dân không đả động đến chuyện này. Tôi hỏi hắn có sợ Vương Hồng Dân biết chuyện này hay không. Hắn nói rất sợ. Tiếp đó tôi bảo với hắn rằng chỉ cần làm theo ý tôi thì sau này không việc gì phải sợ nữa. Tôi cũng sẽ không dùng đoạn clip đó để bắt hắn đâu, vì tôi cũng muốn giết Vương Hồng Dân. Tôi còn bảo nếu như hắn nghĩ đến việc dùng những lời mà tôi nói với hắn hôm nay để uy hiếp ngược lại tôi thì cứ việc, để xem có ai tin hay không. Ngày mai đội điều tra hình sự sẽ đến bắt hắn, và đoạn clip này là chứng cứ rành rành rồi. Khi tòa xử thì hắn chỉ có nước tử hình thôi. Hắn suy nghĩ rất lâu, cân nhắc đến sự sống chết của hắn đang nằm trong tay tôi, đồng thời lo Vương Hồng Dân đó có ý nghi ngờ việc hắn hạ độc ông ta, nên đành phải làm đến cùng. Đó là phải giết luôn cả Vương Hồng Dân, nếu không đêm dài lắm mộng. Thế rồi hắn đồng ý với thỏa thuận giữa hai chúng tôi. Sau đó tôi lập tức vạch ra ý tưởng cụ thể về việc phạm tội như thế nào. Lâm Tiểu Phong cho biết năm nào phòng công thương cũng đi du lịch tập thể một lần trước Tết. Lần đó chỉ có mấy người của phòng công thương đi chơi mà không dẫn theo người nhà. Dâu Giang và Châu Mộng Vũ có mối quan hệ mập mờ. Những người kia đương nhiên cũng sẽ tìm dịch vụ khác tại khách sạn. Đây là phúc lợi của Vương Hồng Dân dành cho họ. Tôi nghĩ đó là thời cơ thích hợp nhất, bởi các mục tiêu tập trung vào một chỗ mà không có người ngoài nào cả. Có thể giải quyết một lần luôn, và cũng là sự đảm bảo về hiệu suất và tỷ lệ thành công. Một lần giết luôn cả 7 người tốt hơn nhiều so với việc giết từng người một. Nhưng phải ra tay như thế nào đây? Ở khách sạn ư? Mỗi người ở một phòng riêng, hơn nữa việc ra tay ở khách sạn sẽ rất khó khăn, không thể được. Vậy giữa đường thì sao nhỉ? Các mục tiêu đều ở trên xe, nhưng dường như cũng không thể được. Tuy nhiên tôi suy nghĩ kỹ hơn và nhận thấy rằng các mục tiêu đều tập trung trên xe. Ngược lại đây sẽ là cơ hội tốt hơn để ra tay. Duy chỉ có mỗi một vấn đề, đó là họ không chạy xe qua đoạn đường vắng người, mà trên đường quốc lộ bây giờ chỗ nào cũng có thiết bị giám sát, còn trên đường cao tốc thì quá nhiều. Vì thế, khó khăn lớn nhất cho việc ra tay trong quá trình họ đi trên xe đó là làm thế nào để qua mắt được các thiết bị giám sát. Song song với đó, tôi còn phải nghĩ đến một vấn đề nữa, đó là làm sao để khống chế được hết tất cả những người ngồi trong xe. Hơn nữa, chuyện này còn bắt buộc phải có sự đồng ý và phối hợp của Lâm Tiểu Phong. Kế hoạch của tôi tất nhiên là muốn hắn làm tấm bia đỡ đạn cuối cùng cho mình. Có điều, nếu để hắn phát hiện được ý đồ của tôi thì bởi trước sau gì cũng chết, nên cho dù có dùng đoạn clip đó để uy hiếp, hắn cũng sẽ không đời nào chịu giúp tôi đâu. Vì vậy tôi đã hao tổn rất nhiều tâm sức để suy nghĩ về việc phải ra tay như thế nào. Vừa phải không khống chế cả nhóm người trên xe, vừa phải làm cho Lâm Tiểu Phong tự nguyện phối hợp, mà không nghĩ đến chuyện tôi sẽ kéo theo hắn ta làm tấm bia đỡ đạn cho mình vào phút cuối cùng. Quan trọng hơn là phải qua mắt được các thiết bị giám sát nữa. Tất cả mục đích đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi thừa nhận để làm được những việc này không hề dễ dàng một tí nào cả. Đối với việc khống chế nhóm người trên xe, tôi thấy không hề khó, vì tuy không dùng biện pháp cưỡng chế được, nhưng cũng có thể dùng thuốc. Trong mấy năm qua, công an huyện chúng tôi đã phá được không ít các vụ án liên quan đến thuốc mê, tịch thu nhiều loại thuốc và đều được để trong phòng bảo quản. Tôi có chìa khóa phòng bảo quản, lại là lãnh đạo của đội điều tra hình sự thuộc công an huyện nên tôi vào lấy ít đồ thì không cần phải đăng ký. Huống hồ tôi đã suy nghĩ rất cặn kẽ, nếu tôi đem theo chiếc lọ trống rồi rót một ít nước vào đó, sau kiểm tra họ cũng không thể phát hiện bị mất một ít thuốc. Sau khi nghĩ ra cách khống chế nhóm người trên xe, điểm mấu chốt chính là qua mắt được các thiết bị giám sát. Điều tôi nghĩ đến trước tiên đó là ngụy trang thân xe. Tôi đã dùng cách dán màng bọc bên ngoài xe. Rất ít người dán màng bọc ngoài cho thân xe, nhưng có một lần tôi nói chuyện với người bạn của mình thì biết được anh ta đã từng dán màng bọc ngoài cho thân xe. Việc dán màng bọc ngoài cho thân xe cũng tương tự như khi dán màng trên kính xe vậy. Chẳng qua là một cái thì dán ngoài thân xe, còn một cái lại dán trong lớp kính xe mà thôi. Hầu hết các tiết trang trí xe hơi đều có dịch vụ này. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe của bạn tôi, nếu không nhìn kỹ thân xe sẽ không thể phát hiện ra lớp dán đó, cũng giống như nhiều loại máy móc gia dụng khác khi mới mua về thường được dán một lớp màng nhựa trong suốt vậy. Miếng dán mà tôi dùng là loại màng trong suốt, chủ yếu dùng để bảo quản vệ và thân xe tránh các va quẹt nhẹ. Anh ta bảo có đủ các loại màng với rất nhiều màu sắc khác nhau và có thể đặt làm theo yêu cầu. Tôi thấy việc dán lớp màng bọc bên ngoài xe là một ý tưởng không tồi. Chỉ cần sơn chiếc púc màu xám bạc của phòng công thương thành màu xanh, rồi dán lớp màng bọc màu xám bạc lên. Như vậy chiếc xe này khi lọt vào tầm nhìn của thiết bị giám sát nó sẽ có màu bạc. Khi xe vào đến điểm mà thiết bị giám sát không ghi hình lại được thì tôi sẽ xé lớp màng bọc ra để trở thành màu xanh. Đến lúc cho chiếc búp màu xanh chạy ra khỏi vùng giám sát là có thể qua mắt được thiết bị giám sát. Tuy nhiên nếu chỉ đổi màu thân xe thôi thì vẫn chưa đủ vì không thể nào qua mặt được thiết bị giám sát. Thiết bị giám sát đầu tiên nhìn thấy chiếc búp xám bạc đi vào, thiết bị giám sát thứ hai không nhìn thấy chiếc búp xám bạc đi ra mà lại là một chiếc búp xanh thì khỏi cần phải nói, tổ chuyên án nhất định sẽ nghĩ ngay đến việc chiếc xe đã được đổi màu. Tiếp theo cũng vẫn sẽ tiến hành điều tra chiếc búp màu xanh chạy ra khỏi đó mà thôi. Làm sao để giải quyết vấn đề nan giải này đây? Phương án tôi nghĩ đến đó là giấu trời qua biển. Lại tìm thêm một chiếc búp màu xanh nữa. Sau khi chiếc búp của phòng công thương lọt vào tầm ngắm của thiết bị giám sát, tôi sẽ cho chiếc búp màu xanh thứ hai chạy vào. Lúc chiếc xe chạy vào đoạn nằm giữa của hai thiết bị giám sát, tôi sẽ tiến hành việc hoán đổi biển số của chiếc búp màu xanh thứ hai với chiếc búp của phòng công thương, đồng thời xé lớp màng bọc ngoài thân xe ra. Vậy là chiếc xe của phòng công thương đã hoàn toàn biến thành chiếc búp màu xanh thứ hai. Rồi cứ thế chạy qua thiết bị giám sát một cách quang minh chính đại, còn chiếc búp màu xanh thứ hai thì dừng trong trạm nghỉ, chờ sau khi vụ án xảy ra sẽ rời đi. Nhưng chỉ như vậy thôi vẫn chưa được. Trong trạm nghỉ hầu như không có xe khách nào đỗ qua đêm, nên nếu chiếc búp màu xanh thứ hai đỗ qua đêm thì chắc chắn sẽ bị chú ý khi điều tra. Như vậy kế hoạch của tôi vẫn phá sản. Phải làm sao để giải quyết được vấn đề này đây? Để chiếc búp màu xanh lại trong tiệm cửa xe. Trong hầu hết các trường hợp, cảnh sát hình sự thậm chí còn không điều tra chiếc xe này. Dù có điều tra thì họ cũng sẽ cho rằng chiếc xe chẳng có liên quan gì cả. Tôi hiểu rất rõ, việc điều tra ở trạm nghỉ sẽ thu được rất nhiều thông tin khác nhau và rất phức tạp. Tất cả hồ sơ gây án trong nước chưa từng có vụ án nào mà hung thủ thay đổi được màu thân xe trong một thời gian ngắn để trốn thoát cả. Vì vậy, tôi cho rằng cảnh sát sẽ không tự nhiên mà nghĩ ra được cách làm này. Trước khi biết rõ cả quá trình gây án, sẽ không ai nghĩ đến chiếc búp màu xanh xoàng xính trong tiệm sửa xe lại là manh mối mấu chốt nhất. Như vậy, sau khi cảnh sát phát hiện được chiếc búp màu xám bạc của phòng công thương lọt vào băng ghi hình rồi, không thấy nó chạy trở ra nữa, đương nhiên sẽ nghi ngờ thân xe đã được ngụy trang. Kế đến sẽ đối chiếu từng chiếc xe một chạy vào và chạy ra, nhưng rồi đã phát hiện tổng số xe chạy ra bị thiếu mất một chiếc so với những chiếc xe đi vào, chính là chiếc búp màu xám bạc của phòng công thương. Đến lúc này tất nhiên cảnh sát sẽ nghĩ rằng chiếc xe này nhất định là đã lên một chiếc xe tải nào đó rồi. Nhưng nếu tiến hành điều tra xe tải thì khối lượng công việc sẽ vượt quá phạm vi năng lực của tổ chuyên án. Hơn nữa kết quả chắc chắn là chẳng thu được gì. Tôi cho rằng đây là kế hoạch gây án an toàn nhất. Thông qua việc khảo sát tuyến đường thực tế, cuối cùng tôi đã chọn được địa điểm tốt nhất để gây án, đó là trạm nghỉ của thành phố Thiệu Hưng. Nơi này có diện tích lớn, lưu lượng xe rất đông, nhân viên sẽ không chú ý đến từng chiếc xe và đặc biệt là chiếc trong tiệm sửa xe. Đến đây tôi vẫn không hiểu sao lại có sự trùng hợp như vậy được, sao sếp lại chú ý đến chiếc búc đỗ trong tiệm sửa xe chứ. Tôi nghĩ nếu đổi lại là một cảnh sát hình sự bình thường khác thì cho dù đã đến tiệm sửa xe để điều tra, cứ cho là biết tiệm sửa xe có sửa một chiếc búc màu xanh, nhưng đó là chiếc màu xanh kia mà. Hơn nữa, nó vẫn nằm ở đó cho đến khi vụ án xảy ra rồi mới rời đi, nên đương nhiên sẽ cho rằng nó không liên quan gì đến vụ án và sẽ không có sự liên tưởng nào giữa nó với sự mất tích của chiếc búc cả. Còn muốn mượn một chiếc búc màu xanh thì rất dễ dàng, công an huyện cũng có sẵn một chiếc. Nhưng còn một điểm mà tôi lo lắng đó là trong quá trình điều tra của tổ chuyên án, chắc chắn sẽ đối chiếu thông tin của từng chiếc búc đi ra trạm nghỉ. Nếu trong lúc đối chiếu biển số xe mà phát hiện đó là xe của công an huyện Bạch Tượng thì tôi sợ sẽ dẫn đến nghi ngờ. Vì thế tôi phải kiếm thêm một cái biển số xe khác. Và tất nhiên đó không thể là biển số giả được, mà phải là biển số thật của một chiếc búc màu xanh tương tự. Tôi nhớ đến một người bạn, vì tôi có người bạn rất thân làm phó chánh án tòa án nhân dân ở một vùng thuộc thành phố Thiệu Hưng. Mấy lần tôi đến thành phố Thiệu Hưng đều là anh ta đưa đón bằng chiếc búc màu xanh cả. Nếu mượn xe của cơ quan anh ta để hoán đổi biển số xe thì khi đối chiếu thông tin xe từ thiết bị giám sát có thấy một chiếc xe mang biển số của thành phố Thiệu Hưng chạy vào trạm nghỉ thành phố Thiệu Hưng, đó là điều quá đỗi bình thường. Vì vậy tôi đã mượn xe của anh ta rồi hoán đổi biển số cho chiếc xe của phòng công an huyện và tiến hành việc gây án của mình. Trước khi tiến hành vụ án vẫn còn một vấn đề lớn ảnh hưởng đến sự thành bại cần phải giải quyết, đó là làm sao có thể khiến Lâm Tiểu Phong cùng phối hợp. Hiển nhiên là Lâm Tiểu Phong không hề biết mục đích của tôi không chỉ là giết một mình Vương Hồng Dân, và nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được tôi chuẩn bị giết chết tất cả mọi người. Hắn bảo tôi rằng điều kiện để hắn đồng ý phối hợp đó là làm thế nào đó để sau khi Vương Hồng Dân chết sẽ không ai nghi ngờ là do hắn làm. Hắn không muốn gánh chịu bất kỳ rủi ro nào. Nếu tôi nói cho hắn biết suy nghĩ thực sự của tôi, có đánh chết hắn cũng sẽ không phối hợp với tôi đâu. Tôi nghĩ trước khi đồng ý phối hợp với tôi để gây án, hắn đã suy tính lợi hại thiệt hơn rồi. Nếu hắn từ chối, tôi sẽ dùng đoạn clip để bắt hắn về quy án. Và cho dù hắn có nói ra kế hoạch của tôi đi chăng nữa thì trước xảy ra chuyện, liệu ai sẽ tin lời nói sằng bậy của hắn? Nếu hắn đồng ý với yêu cầu của tôi thì sau khi thành công, hắn cũng đã nắm được điểm yếu của tôi rồi, không còn phải lo sợ tôi tiếp tục dùng đoạn clip để uy hiếp nữa. Nhưng hắn sẽ không bao giờ ngờ được rằng mục tiêu của tôi là giết tất cả mọi người. Đây là chuyện chỉ kẻ điên mới dám làm, đúng không? Hắn không thể ngờ được rằng tôi lại điên đến như vậy. Sau khi tôi nói cho hắn biết phương án của mình và muốn hắn là người cầm lái trong suốt chặng đường, hắn lập tức từ chối, bảo nếu như vậy thì cuối cùng chắc chắn sẽ tra ra được là do hắn làm. Đằng nào cũng chết, hắn nhất định không chịu giúp tôi. Ha ha, nếu lúc đó hắn đồng ý thì tôi đã không cần lập ra quỷ kế làm cho chiếc xe biến mất rồi. Bởi một khi điều tra ra được hắn là người cầm lái thì chắc chắn sẽ xác định hắn là hung thủ và không ai có thể tra ra được tôi. Rốt cuộc kết quả thỏa thuận với hắn là tôi sẽ là người hành động trong suốt quá trình gây án, còn hắn chỉ phụ trách việc hạ độc. Để xóa tan sự nghi ngại của hắn, tôi đã nói với hắn về một phương án giả. Đó là hắn sẽ chạy xe vào trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng mà tôi đã chờ sẵn. Sau khi đến trạm nghỉ, hắn lấy thức uống tự chế ra cho mọi người uống giải khát, trong đó có bỏ thuốc mê. Đợi thuốc mê phát huy tác dụng, tôi lên xe trói tất cả mọi người, bịt mắt họ lại, rồi lái xe đến tỉnh lộ cũ của huyện Bạch Tượng, đồng thời để người khác không nghi ngờ Lâm Tiểu Phong. Tôi cũng sẽ trói hắn lại. Thức uống trong bình giữ nhiệt sẽ thay bằng thức uống không có thuốc mê. Sau đó tôi đeo mặt nạ, đánh thức tất cả mọi người dậy, rồi giết chết Vương Hồng Dân trước mặt họ. Đốt cháy xe sao cho không ai nhận ra được chiếc xe đã được sơn lại và rời đi. Sau đó đội điều tra hình sự sẽ đến điều tra vụ án này. Toàn bộ vụ việc đều được nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Thức uống trong bình giữ nhiệt đã được đổi lại, khó mà tìm ra được thành phần thuốc mê nào. Những người còn sống đó sẽ không thể nhớ được mình bị rơi vào hôn mê từ khi nào, cũng như không thể biết được vụ bắt cóc xảy ra như thế nào, ai đã ra tay. Trong thức uống Lâm Tiểu Phong đưa cho mọi người uống cũng không có vấn đề gì. Như vậy bọn họ sẽ không thể nghi ngờ Lâm Tiểu Phong được. Trước phương án này của tôi, Lâm Tiểu Phong đã đặt hai câu hỏi. Một là nếu có người không uống thì làm thế nào? Tôi nói với hắn, nếu như vậy, kế hoạch sẽ tan tành. Hai là thiết bị giám sát có quay được những cảnh này hay không? Tôi nói hắn có thể yên tâm, vì tôi là người cầm lái trong suốt cả chặng đường, còn hắn ngồi phía sau nên sẽ không bị nghi hình. Và cho dù việc gây án thất bại thì người bị bắt vẫn là tôi thôi. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy phương án của tôi khả thi. Hơn nữa người chịu rủi ro nhiều nhất trong cả quá trình là tôi chứ không phải hắn, nên cuối cùng cũng đồng ý. Hạ tuần tháng 2, Vương Hồng Dân quyết định ngày giờ cụ thể cho chuyến du lịch. Một ngày trước khi xuất phát 2 tuần, tôi bảo Lâm Tiểu Phong cho chiếc xe buýt dừng ở phía bên kia đường. Chờ đến đêm khuya, tôi sẽ đeo mắt kính, đội nón, gắn râu và đi vòng né thiết bị giám sát để đến trước chiếc buýt, dùng túi vít vạch trên dòng chữ phòng công thương chết tiệt. Ngày hôm sau, Vương Hồng Dân đến đơn vị nhìn thấy dòng chữ này thì tức giận đến nỗi báo ngay cho cảnh sát. Sau đó ông ta bảo Lâm Tiểu Phong lái xe đi sơn lại. Nhân cơ hội này, hắn đã giao xe cho tôi. Tôi cho xe chạy đến một tiệm sửa chữa và trang trí xe lại một vùng hẻo lánh ở Hàng Châu và bảo tiệm đó sơn thân xe thành màu xanh. 4 ngày sau, tôi lái chiếc xe Buick đã được biến thành màu xanh này đến một tiệm trang trí xe khác ở Hàng Châu, nơi tôi đã đặt làm lớp màng bọc ngoài màu xám bạc. Việc thay đổi màu xe dĩ nhiên là vi phạm pháp luật, nhưng việc làm ăn của tiệm trang trí xe phần lớn đều nhờ vào những dịch vụ kiểu này nên không có tiệm nào từ chối cả. Dán xong lớp màng bọc ngoài màu xám bạc, tôi bảo tiệm đó dùng sơn màu bạc để phủ lên những góc mà lớp màng bọc ngoài chưa dán tới. Như vậy nhìn cả chiếc xe vẫn là chiếc bút màu xám bạc. Các ông có thể để ý đến việc tôi lái xe đến Hàng Châu để sơn rồi nhỉ? Tôi không sơn trong thị trấn vì rất dễ bị điều tra ra. Còn ở Hàng Châu thì... ha ha, các ông không thể đi hết các tiệm sửa xe cả tỉnh được. Mãi cho đến 3 ngày trước khi họ xuất phát, tôi mới bảo Lâm Tiểu Phong chạy xe về cơ quan hắn. Mục đích là nhằm không để cho người khác phát hiện chiếc xe đã được dán lớp màng bọc bên ngoài. Đồng thời tôi còn cẩn thận đưa Lâm Tiểu Phong tờ hóa đơn 3.000 để hắn đi thanh toán, tránh người khác nghi ngờ về việc hắn đưa xe đi sơn mà lại không quyết toán cho cơ quan. Lúc này việc ra tay thực sự của tôi chỉ còn cách một bước nữa thôi. Để chiếc xe biến mất trên đường cao tốc thì ngoài những việc kể trên còn phải có thêm một vấn đề cần được giải quyết nữa, đó là giấy thông hành trên đường cao tốc. Bất kể chiếc bút thay đổi màu sắc như thế nào đi nữa thì cuối cùng nó vẫn phải rời khỏi đường cao tốc, tức là phải chỉnh giấy thông hành ra. Nên tôi còn phải chuẩn bị thêm một việc nữa trước khi ra tay. Ngày 7 tháng 1 tôi đã xin phép. Với cái cớ là đi Thượng Hải làm phẫu thuật, hôm đó tôi đã mượn chiếc Toyota từ một doanh nghiệp trong huyện chạy đến một con đường bình thường nằm ngoài đường cao tốc của trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng rồi dừng lại ở đó. Tiếp theo tôi bắt xe trở về huyện Bạch Tượng rồi lái chiếc Buick màu xanh của huyện Công Thương đã được hoán đổi biển số với xe của tòa án thành phố Thiệu Hưng đến con đường kia và dừng lại ở đó. Tối ngày 8 tháng 1, tôi gọi cho Lâm Tiểu Phong ra để xác nhận thêm một lần cuối cùng toàn bộ quá trình, rồi tôi đưa cho hắn một chiếc điện thoại di động, dặn rằng ngày mai hãy cùng chiếc điện thoại này để liên lạc với tôi và không để cho bất kỳ người nào nhìn thấy, kể cả vợ hắn cũng không được thấy chiếc điện thoại này, nếu không sẽ rất dễ bị bại lộ. Ngày 9 tháng 1, tôi bắt xe đến trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, rồi đến con đường nơi có chiếc xe Toyota đang đỗ lại đó. Tôi lái chiếc xe Toyota này chạy qua cửa vào gần nhất